Chương 2797, Tề Lâm Đế Gia. Không biết kẻ nào châm lửa góp gió nói. Nếu không thì để vô danh tiểu bối nào cũng có thể tùy ý giết đệ tử tu sĩ Tề Lâm Cảnh trong Tề Lâm Cảnh, vậy tông môn thế gia Tề Lâm Cảnh chúng ta làm sao đứng trong Thanh Châu? Tu sĩ Tề Lâm Cảnh chúng ta làm sao dương oai Thanh Châu? Khi có người nói thế liền có kẻ phụ họa. Đúng vậy. Phải dùng máu của đệ nhất hung nhân tế nhóm thiếu chủ già Nhật Môn, không thì sẽ khiến người trong thiên hạ cười nhạo tu sĩ Tề Lâm Cảnh yếu đuối. Tề Lâm Đế Gia chúng ta là một môn ba tiên vương, tiếu ngạo Thanh Châu. Đệ nhất hung nhân trong mắt không người, coi thường quyền uy của Tề Lâm Đế Gia, trong lãnh thổ Tề Lâm Đế Gia quản lý mà muốn làm gì thì làm, lạm sát vô tội, đây là khiêu chiến đế uy vô thượng của Tề Lâm Đế Gia, phải giết loại người này. Nhiều người kêu gào đòi lấy máu và đầu của Lý Thất Giả Tế Lý Thiên Hào, Trầm Kim Long. Nhiều trưởng môn lão tổ đại giáo cương quốc nghe những tiếng kêu gào đó thì nhìn nhau, người trải qua sóng to gió lớn hiểu trong đó có người trợ giúp, lời này không chỉ nói cho Tề Lâm Đế Gia, còn là cho tất cả cường giả tu sĩ Tề Lâm Đế Gia nghe. Có hoàng chủ thì thào. Xem ra đám người Nam Thượng Thần quyết tâm lấy mạng đệ nhất hung nhân, bọn họ sẽ không chịu cho qua chuyện. Khi Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần được nghênh vào Tề Lâm Đế Gia không lâu thì có tin truyền ra. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ sẽ tự mình giá lâm Tề Lâm Đế Gia, nói là không sợ ai hết. Có người ước gì thiên hạ đại loạn, nơi nơi châm lửa góp gió. Không sợ hãi bất cứ người nào. Đi Tề Lâm Đế Gia mà hắn dám nói câu đó. Nếu đúng thật thì rất kiêu ngạo, rất lộ mặt. Đây không chỉ là phớt lờ Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần, thậm chí không thèm để Tề Lâm Đế Gia vào mắt. Tiểu tử này có lai lịch ra sao? Có một số đệ tử trẻ tuổi của Tề Lâm Đế Gia nghe các tiếng kêu gào đồn nhảm thì mất kiên nhẫn, không kìm được bất bình nói. Hừ, tiểu tử họ Lý nếu dám càn rỡ trong Tề Lâm Đế Gia chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đế uy của Tề Lâm Đế Gia chúng ta đâu dễ để hắn khiêu khích được. Cho dù sau lưng hắn có thượng thần che chở cũng không cho phép càn rỡ. Trong Tề Lâm Cảnh tình cảm quần chúng sôi sục, gió mây nổi lên, sóng ngầm cuộn trào. Một số môn phái mượn cơ hội bám chân Nam Dương Thế Gia, và Nhật Môn, số khác tự giữ mình, tránh xa thịt phi. Trong khi Tề Lâm Cảnh dân sóng ngầm thì Tề Lâm Đế Gia đột nhiên phát danh thiếp, mời mỗi một đại nhân vật hoặc lão tổ của đại giáo Thế Gia nặng ký trong Tề Lâm Cảnh đi Tề Lâm Đế Gia làm khách. Tề Lâm Đế Gia đột nhiên mời các đại giáo cương quốc lão tổ trong Tề Lâm Cảnh làm khách, hành động này khiến nhiều lão tổ đại giáo Thế Gia thầm suy đoán. Tề Lâm Đế Gia đột nhiên có hành động này khiến lão tổ đại giáo cương quốc thầm suy đoán ý nghĩa. Chẳng lẽ lần này Tề Lâm Đế Gia muốn giết gà dọa khỉ, lấy người tên Lý Thất Dạ ra mài dao, có trưởng môn đại giáo lên tiếng. Rất có thể. Đệ nhất hung nhân dám tùy ý giết người trong Tề Lâm Cảnh, một hơi giết truyền nhân của hai truyền thừa đúng là không để Tề Lâm Đế Gia vào mắt. Nam Dương Thế Gia, và Nhật Môn dù gì là môn hạ dựa vào Tề Lâm Đế Gia. Tục ngữ nói đúng, đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân. Mặc kệ hành động của Tề Lâm Đế Gia có ẩn ý gì, lão tổ đại giáo nhận được thư mời đều lên đường đi Tề Lâm Đế Gia. Có vãn bối muốn tăng kiến thức cũng đi Tề Lâm Đế Gia. Trong khi Tề Lâm Cảnh nhộn nhịp thì Lý Thất Dạ ở lại Quan Thần Phong tu đạo rốt cuộc lên đường đi Tề Lâm Đế Gia. Lý Thất Dạ ra lệnh cho đám người Trầm Hiểu Sang hầu hạ bên cạnh mình. Đi, chúng ta đi Tề Lâm Đế Gia. Nghe Lý Thất Dạ nói, chẳng hiểu sao chân thiết thụ ông run cầm cập mềm như bún. Đi Tề Lâm Đế Gia. Trước kia bảo đi Tề Lâm Đế Gia thì thiết thụ ông sẽ cực kỳ HNG phấn, với tiểu môn tiểu phái như bọn họ thì không có tư cách đi Tề Lâm Đế Gia. Trước kia đối với tu sĩ tiểu môn tiểu phái như bọn họ được đứng ngoài cửa Tề Lâm Đế Gia nhìn từ xa đã là vinh hạnh, xem như thêm kiến thức, bọn họ không dám mơ được bước vào trong. Hiện tại bọn họ theo Lý Thất Dạ tiến vào Tề Lâm Đế Gia, có thể nói là ban ơn, lý ra nên hưng phấn mới đúng. Nhưng khi Lý Thất Dạ nói đi Tề Lâm Đế Gia thì trong lòng thiết thụ ông linh cảm không may, cảm giác trời sắp sập, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện trời sụp đất nứt. Trực giác của thiết thụ ông luôn rất chính xác. So sánh sư phụ lo lắng thì Hạ Trần làm vãn bối biểu hiện rất hưng phấn. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói, mắt Hạ Trần sáng rực. Đi Tề Lâm Đế Gia. Với người trẻ tuổi như Hạ Trần được đi Tề Lâm Đế Gia rất đáng giá hưng phấn, trước kia gã không dám mơ chuyện như vậy, bây giờ sắp được thực hiện. Vì vậy Hạ Trần hớn hở ước gì được đến Tề Lâm đế gia ngay. Trầm Hiểu Sang thì sao cũng được, Lý Thất Dạ tới đâu là nàng sẽ theo đến đó, dù có vượt lửa qua sông nàng cũng bằng lòng, miễn được theo bên Lý Thất Dạ, kêu Trầm Hiểu Sang làm gì nàng đều cam lòng. Nên khi Lý Thất Dạ nói đi Tề Lâm đế gia thì Trầm Hiểu Sang không biểu lộ gì, chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Mấy ngày nay bọn họ ở Quan Thần Phong nhưng Thiết Thụ Ông có hỏi thăm được chút tin tức. Tiên sinh, nghe. Nghe. Nghe nói Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều đi Tề Lâm đế gia. Thiết Thụ Ông không dám nói thẳng với Lý Thất Dạ là hai vị Thượng Thần muốn lấy đầu hắn, vào phút then chốt này đừng đi Tề Lâm đế gia. Thiết Thụ Ông chỉ biết nói bóng nói gió nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thì sao? Lý Thất Dạ tùy ý cười nói. Thượng thần thì sao? Ta không kiếm bọn họ tính sổ thì nên cảm ơn trời đất, cảm tạ tổ tiên dư ấm bảo vệ. Nếu bọn họ mắt mù tới gây chuyện với ta thì giót là tự tìm diệt vong. Thiết Thụ Ông nghe vậy tim đập chân run, đó là thượng thần. Với tiểu nhân vật như Thiết Thụ Ông đừng nói đi gặp thần, càng không nói tới đối địch với thượng thần, nhắc uy danh thượng thần đủ khiến gã sợ đứng tim. Nhưng chuyện này dường như nhỏ bé không đáng kể với Lý Thất Dạ. Hắn không thèm để thượng thần vào mắt. Cho dù Thiết Thụ Ông tim đập chân run, hai chân mềm như bún vẫn cắn răng theo Lý Thất Dạ đi Tề Lâm đế gia. Với Thiết Thụ Ông nếu đã chọn con đường này thì phải cắn chặt răng đi tim, huống chi quý nhân như Lý Thất Dạ là cơ hội duy nhất của Thiết Thụ Môn bọn họ. Tề Lâm đế gia, một môn ba tiên vương, đế thống tiên môn uy danh hiển hách trong Nam Dương thượng thần. Cửu giới không thiếu đế thống tiên môn, có đế thống tiên môn một môn ba đế. Nhưng đế thống tiên môn đệ thập giới và cửu giới có ý nghĩa khác nhau, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2798, Đăng Lâm 1. Đế thống tiên môn cửu giới là các tiên đế để lại truyền thừa, đế thống tiên môn đệ thập giới cũng là đại đế tiên vương hoặc cửu giới tiên đế để lại truyền thừa môn phái, nhưng những đại đế tiên vương hoặc cửu giới tiên đế còn sống. Về điểm này thì đế thống tiên môn cửu giới thua xa đế thống tiên môn đệ thập giới. Đế thống tiên môn trong cửu giới xác suất xuống dốc rất lớn, dù không suy sụp thì một số đại giáo cương quốc có cơ hội thực lực vượt xa đế thống tiên môn, bởi vì hậu đại bất hiếu, có ngày nội tình đế thống tiên môn sẽ hao hết. Đế thống tiên môn trong đệ thập giới lại khác. Trong đệ thập giới, làm đế thống tiên môn, nếu đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế còn sống thì môn phái truyền thừa mãi mãi có hy vọng. Dù đại giáo thế gia khác mạnh cách mấy, có nội tình cường đại cỡ nào thì bọn họ có một thứ mãi mãi không sánh bằng đế thống tiên môn, đó là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, nên trong đệ thập giới, dù là ai, truyền thừa cường đại cỡ nào, miễn đế thống tiên môn đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế còn sống thì không ai dám nói đi tiêu diệt một đế thống tiên môn. Dù là thượng thần siêu mạnh cũng không dám tuyên bố như thế. Muốn tiêu diệt một đế thống tiên môn nghĩa là đối địch với đại đế tiên vương, tuyên chiến với cửu giới tiên đế. Thượng thần mạnh cách mấy nếu xúi bọn họ đi tuyên chiến với đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế thì họ phải thận trọng suy xét. Giống như Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, bọn họ đã đủ mạnh, nhưng khi bước chân vào Tề Lâm đế gia thì sẽ kiềm chế đúng mực, thận trọng. Tề Lâm đế gia từng ra ba vị tiên vương, tuy chỉ còn hai tiên vương sống, một vị tiên vương khác là Dạ Lâm tiên vương đã bước chân vào chinh chiến chung cực, Bạc Vô Âm tính nhưng uy danh Tề Lâm đế gia sẽ không bị dao động vì điều đó. Dù Dạ Lâm tiên vương đã mất tích nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất mạnh, dư uy còn quanh quẩn trong Thanh Châu. Có thể nói Tề Lâm đế gia có địa vị hôm nay nhờ công lớn của Dạ Lâm tiên vương, vì có tiên vương như nàng mới khiến Tề Lâm đế gia trở thành vật khổng lồ đế gia. Trước Dạ Lâm tiên vương tuy Tề Lâm đế gia đã có hai vị tiên vương nhưng so sánh với vật khổng lồ chiến vương thế gia, Long Thành thì còn thiếu sót nhiều. Tề Lâm đế gia rất là nhỏ yếu trước vật khổng lồ đó. Mãi khi Dạ Lâm tiên vương mạnh mẽ xuất thế, trở thành tiên vương vô địch một thế hệ, có 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh thì mọi thứ thay đổi, từ nay Tề Lâm đế gia danh tiếng lan xa. Dạ Lâm tiên vương, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, tuy nàng cách đỉnh tiên vương chỉ có một bước nhưng trong thập tam châu, với nhiều người đời thì thành tựu 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh từ ý nghĩa nào đó đã là đỉnh tiên vương. So với Thanh Mộc thần đế, Hỗn Nguyên thiên đế, Thế đế. Những đỉnh tiên đế 12 mệnh cung, 12 thiên mệnh đích thực thì Dạ Lâm tiên vương kém hơn chút, nhưng nên biết đệ thập giới chỉ có 9 đại đế tiên vương là thật sự có 12 thiên mệnh, Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh sống đến bây giờ thì chỉ còn 4 vị. 4 vị Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cơ bản ẩn thế, người đời không được gặp bọn họ nữa. Bởi vì 4 vị Đại Đế Tiên Vương có được 12 thiên mệnh vẫn còn sống, bọn họ không cách nào né tránh Thiên Tru, nếu chân thân xuất thế thì xác suất chiêu đến Thiên Tru cực lớn. Nên Đại Đế Tiên Vương, 12 mệnh cung 12 thiên mệnh không xuất thế, từ ý nghĩa nào đó thì Đại Đế Tiên Vương 11 thiên mệnh có thể đi trong thế gian là Đại Đế Tiên Vương mạnh nhất. Bởi vậy Dạ Lâm Tiên Vương, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh khiến địa vị Tề Lâm Đế gia tăng một bậc trong Thanh Châu. Đế thống tiên môn mạnh nhất Thanh Châu là Chiến Vương Thế Gia, Chiến Vương Thiên Đế Thủy Tổ Chiến Vương Thế Gia mới có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh, thử nghĩ xem, Dạ Lâm Tiên Vương có được 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, nàng mạnh hơn Chiến Vương Thiên Đế. Chiến Vương Thiên Đế có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh từng được chiến công hiển hách, uy hiếp cửu thiên thập địa, thậm chí một đoạn 5 tháng hiệu lệnh thiên hạ. Chiến Vương Thiên Đế có 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh đã thế thì Dạ Lâm Tiên Vương có được 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh địa vị càng cỡ nào. Không khoa trương khi nói trong dòng sông lịch sử ở Thập Tam Châu trừ Đại Đế Tiên Vương đỉnh 12 mệnh cung, 12 thiên mệnh ra trong chư đế chúng thần thì Dạ Lâm Tiên Vương đứng vào hàng đầu. Lúc Dạ Lâm Tiên Vương chấp chưởng Tề Lâm Đế gia, không khoa trương khi nói trong Thanh Châu dù là Chiến Vương Thế Gia một môn ngũ đế, hay Tác Thiên Giáo, Long Thành một môn bốn tiên vương, một môn bốn đế đều cục đuôi sống, là đế thống tiên môn mạnh nhất Thanh Châu, Chiến Vương Thế Gia hay Tác Thiên Giáo, Long Thành còn có mấy vị đại đế tiên vương sống, nhưng ở thời đại Dạ Lâm Tiên Vương thì rồng đều phải khoanh tròn cho nàng, là cọp cũng phải nằm sấp xuống. Không khoa trương khi nói lúc Dạ Lâm Tiên Vương càn quét Thập Tam Châu, trừ đỉnh đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ra, trên đời khó đại đế tiên vương nào đối kháng với nàng được. Tuy Dạ Lâm Tiên Vương đã mất tích nhưng dư uy còn bao phủ Tề Lâm Đế gia, dư vị của nàng còn quanh quẩn trong Tề Lâm Đế gia. Khi Lý Thất Dạ dẫn đám người Trầm Hiểu sang đến, nhìn Tề Lâm Đế gia phía xa, nhìn Tiên Vương đế uy tràn ngập không tan. Lý Thất Dạ thì thào. Dạ Lâm Tiên Vương. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Chuyện quá khứ khó thể ngoái đầu, Lý Thất Dạ không trải qua chinh chiến chung cực lần thứ 6, không đưa tiễn bọn họ, hắn không muốn ngoái đầu nhìn, cuộc chiến chung cực đó khiến lòng Lý Thất Dạ nặng trĩu, lần này trong chinh chiến có các khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trong chinh chiến lần này có rất nhiều người hắn không bỏ quên được. Từ xa nhìn Tề Lâm Đế gia, Hạ Trần rất kích động. Tề Lâm Đế gia. Hạ Trần nằm mơ cũng muốn có ngày đi vào Tề Lâm Đế gia, nhưng gã biết đó là điều không thể. Vì vậy gã chỉ có thể nằm mơ. Hôm nay Tề Lâm Đế gia gần trong gang tấc, hỏi sao Hạ Trần không hưng phấn. Tề Lâm Đế gia xây trong thành Tề Lâm nhưng nó thoát khỏi thành Tề Lâm, bởi vì nguyên Tề Lâm Đế gia cao vút đâm mây. Thành Tề Lâm bao la mênh mông. Chính giữa thành Tề Lâm có một bình nguyên nhô lên, cao vạn trượng đâm vào vũ trụ, tựa như thần phong. Thử nghĩ xem, một bình nguyên rộng ngàn dặm thẳng lên cao đâm vào tầng mây thì đồ sộ biết bao. Rung động lòng người bao nhiêu. Nguyên Tề Lâm Đế gia giống như một tòa siêu to lớn đâm vào tầng mây, thẳng tắp treo leo, Tề Lâm Đế gia tựa như bình nguyên bị thủ đoạn vô thượng từ trên mặt đất rút lên, cộng thêm quỷ phủ thần công tước bốn phương tám hướng ngay ngắn. Nên nhìn từ xa Tề Lâm Đế gia bao phủ trong mây mú, nó cao vút đâm mây như một quốc gia trên trời, khiến người nhìn trở nên nghiêm trang. Vì Tề Lâm Đế gia đâm thẳng lên, cao vạn trượng nên có thác nước từ bốn vách đá đổ xuống như hóa thành chân long, cực kỳ rung động lòng người và đồ sộ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2799, Đăng Lâm 2. Muốn lên Tề Lâm Đế gia hoặc bay đi hoặc thiên kiều. Bốn phương tám hướng Tề Lâm Đế gia trên cao rủ xuống các một thiên kiều, mỗi thiên kiều thẳng lên trời, khi người ta đạp chân lên thiên kiều thông hướng Tề Lâm Đế gia, đi trong mây mù cảm giác như đi hướng quốc gia trên trời. Trước mỗi một thiên kiều đều có cường giả Tề Lâm Đế gia canh gác, có thể nói không được Tề Lâm Đế gia mời thì cường giả tu sĩ nào cũng không được leo lên Tề Lâm Đế gia. Khi Lý Thất Dạ mang đám người Trầm Hiểu Sang xuất hiện dẫn đến xôn xao lớn. Trong Tề Lâm cảnh, danh tiếng Lý Thất Dạ ngày nay khó mà không gây chú ý, trong thời gian ngắn ngủi đinh sát Thiên Hoàng Thái Tử, bóc chết Lý Thiên Hào, Trầm Kim Long, danh hiệu đệ nhất hung nhân qua đó lan rộng. Một hơi đối địch với ba truyền thừa cường đại. Người như vậy đúng là hung hãn, hung mãnh, hèn gì người đó tự xưng là đệ nhất hung nhân. Nhìn Lý Thất Dạ xuất hiện bên ngoài Tề Lâm Đế gia, có người hét to.